Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 654, Nam Quỷ Kiếm cùng Nam Xin Xô. Hư Tổ Quốc một cái trong tử quán, cả người lưng trọng kiếm tóc trắng kiếm sĩ đang cùng một cái cho mình súng ngắn chứa đạn thanh niên. Tóc trắng trước trò chuyện. Làm người ta chú ý nhất là cái kia tóc trắng kiếm sĩ tay trái. Cái kia đỏ tươi cánh tay tỏ rõ lấy hắn một cái lây nhiễm thẻ cấm nguyền rủa quỷ kiếm sĩ. Quỷ kiếm sĩ tên là Chia. Thần thương thủ thanh niên tên là Ai Chi. A Cắt, Chia đột nhiên hát hơi một cái. Làm sao? Ngã bệnh. Một bên, Ai Chi kỳ quái hỏi. Không phải. Có thể là cái nào tiểu thư tại nhắc tới ta đây? Chia tùy ý hoát tay áo. Một mặt mặt ủ mày trao bộ dáng nói đến. Ngươi cái này thế nào? Từ cái kia ma quốc mua được đạn dùng đến thích hợp sao? Hỏi, không có vấn đề. Không, phải nói phi thường bổng. Những viên đạn này cho ta vượt qua dự kiến kinh hỉ. Ai Chi Ngưu Khôi một cái đem hộp đạn sắp xếp gọn. Loay hoay súng ngắn, không kiềm hãm được lộ ra hưng phấn tiếu dung. Xem ra ma quốc đầu kia thật có một cái tinh thông tại đạn dược chế tạo thiên giới người đâu. Hẳn là đạn dược chuyên gia a. Những viên đạn này so ta tại thiên giới dùng đạn còn tốt hơn. Có thể là Arad cùng thiên giới khác biệt. Thuốc nổ phối liệu có rất nhiều ta trước kia chưa từng gặp qua. Vẻn vẹn những này phối liệu khác biệt liền để viên đạn tại đồng dạng sức giật hạ tăng lên 2 thành. Tả hữu uy lực, những này phổ thông đạn liền đã phi thường ca tụng. Mà những này phụ ma đạn liền lợi hại hơn. Hàn băng, liệt diễm, hắc ám, quang điện 4 loại thuộc tính phụ ma đều phi thường thực dụng. Có những này đạn dược thực lực của ta hoàn toàn có thể tăng lên gấp 2. Với lại ngươi biết nha, không chỉ là thực lực vấn đề, những này đạn dược càng quan trọng hơn là để cho ta có được càng thêm toàn diện sinh tồn năng lực. Rất nhiều nguyên bản ta không dám đi địa phương, tỉ như dưới mặt đất hang động, rét lạnh khu vực ta hiện tại cũng có thể đi. Ai Chi không ngừng tự thuật lấy sự hưng phấn của mình chi tình. Nghe một bên Chia mơ mơ màng màng, bất quá cũng không có đánh gãy Ai Chi. Bởi vì hắn biết đây là Ai Chi thói quen, vừa gặp phải điểm hưng phấn sự tình liền ưa thích nói liên miên lải nhải. Liền xem như không có chuyện gì cũng có thể miệng bên trong nói không xong. Đối với loại tình huống này chỉ cần khi nghe không được liền tốt. Lỗ tai trái nghe lỗ tai phải bốc lên bất quá, nhàn rỗi có vẻ như không chỉ là bởi vì Ai Chi nói liên miên lải nhải mà để hắn mơ hồ. Hắn cảm giác tinh thần của mình có chút không cách nào tập trung. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoảng hốt cảm giác. Chia, Chia, Ai Chi thanh âm từ bên tai truyền đến. Chia kinh ngạc dưới, cuối cùng từ cái kia hoảng hốt trong trạng thái thoát ly đi ra. Ngươi không sao chứ? Ai Chi cau mày hỏi hắn. Ta không sao. Chia lung lay đầu, hít sâu một cái nói đến. Có việc đừng gượng chống lấy, ngươi tình huống hiện tại thật dung ngươi không được cường. Lại nói, ngươi cũng thật sự là đủ có thể. Quỷ yêm sĩ tứ đại nghề nghiệp, ngươi một cái xuống dốc toàn đã thức tỉnh. Thật không biết đầu ngươi nghĩ như thế nào mới sẽ như vậy làm. Ai Chi nhìn xem Chia, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, kiếm hồn, cuồng chiến sĩ, Asura, quỷ khí ốc. Đông đảo quỷ kiếm sĩ tiền bối lục lọi ra tới 4 cái đường hướng tu luyện. Một cái không có kém tất cả đều tiến hành tu luyện. Đồng thời thành công đưa chúng nó đều tăng lên tới thức tỉnh cảnh giới. Chia không có trả lời. Hắn cảm giác mình liền xem như nói ra. Ai Chi cũng sẽ không lý giải. Trên thực tế hắn sở dĩ làm như thế. Cũng là bởi vì hắn không phục. Kiếm hồn. Đầu tiên hắn thân là kiếm sĩ, kiếm đạo cực hạn hắn tự nhiên là muốn đuổi theo. Cuồng chiến sĩ, quỷ ủ để hắn thụ nhiều như vậy khổ, dựa vào cái gì cứ như vậy bỏ qua. hắn chính là muốn thật tốt sử dụng cái này quỷ thủ lực lượng. Hắn muốn hoàn toàn đem nó nắm giữ. Quỷ thủ đối với hắn mà nói thật giống như chó hoang bình thường. Đột nhiên chạy tới cắn hắn một mùm, làm hại hắn cửa nát nhà tan. Vậy hắn tự nhiên muốn đem đầu này chó hoang vào nồi thịt hầm ăn vào bụng bên trong. Asura, tiền bối vì cảm ứng ba động lực lượng mà tự mình hại mình hai mắt. Bất quá, chia cũng không có làm như vậy. Hắn liền là muốn đã bảo trụ ánh mắt của mình lại có thể cảm ứng ba động. Mà hắn cũng xác thực thành công. Quỷ khí ốc, cái kia tản nguyên rủa quỷ thần. Hắn cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem nó lôi ra đến. Mà quỷ khóc chính là có được lực lượng như vậy. Từng nghe nói một câu, cụ thể nói như thế nào hắn quên, nhưng đại khái ý tứ liền là có bỏ mới có được. Muốn thu hoạch lực lượng liền muốn hy sinh một ít đại giới. Quỷ ốc bốn cái đường hướng tu luyện cũng xác thực tuân theo đạo này. Nhưng mà chia không phục, bởi vì quỷ thủ hắn đã mất đi rất nhiều, trừ của mình cái mạng này, cái này thân thể hoàn chỉnh cùng linh hồn. Hắn cơ bản không dư thừa cái gì. Hắn không muốn thông qua kin vứt bỏ một thứ gì đó đến thu hoạch lực lượng. Hắn thà rằng thực lực mình không đủ mạnh, cũng không nguyện ý làm ra một loại nào đó hy sinh. Hắn liền là đầu sát, hắn liền là không phục, coi như làm như thế kết cục là không có gì cả. Hắn cũng không có cái gì hối hận, cái kia bất quá chỉ là vận mệnh thôi. Người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Cực kỳ lưu manh tâm lý chia cứ như vậy tuyển một đầu con đường của mình. Không hề cố kỵ đi về phía trước. Nếu như đi tới hắn chết, hắn cho rằng đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như không chết, cái kia thì tiếp tục đi tiếp. Còn có mấy ngày liền là năm nay Thanh Long đấu võ đại hội. Năm ngoái không cẩn thận bỏ qua, năm nay nhưng phải thật tốt gặp một lần các lộ cao thủ. Chia tự mình lẩm bẩm, liền biết chiến đấu cuồng. Cùng ngươi cái tên này kết nhóm mạo hiểm, ta đúng là điên. Ai chi tùy ý nhếch miệng, sau đó tiếp tục lau sạch lấy súng lục của mình. Mặc dù là oán giận như vậy lấy, nhưng Ai Chi đối cái này đồng bạn vẫn là rất hài lòng. Mặc dù có chút làm loạn, nhưng tuyệt sẽ không cho hắn cản trở. Với lại trọng yếu là không có cái gì gánh nặng trong lòng. Coi như chia ra hỏa này chết rồi, hắn cảm giác mình hẳn là cũng sẽ không nhiều a thương tâm. Bởi vì ra hỏa này vốn chính là thời khắc cùng tử vong đồng hành. Khả năng ngủ liền chết cũng không kỳ quái. Lúc này, ma giới bên trong, Hilder chính thông qua thủy tinh cầu quan sát đến chia cùng Ai Chi hai người. Quả nhiên, liền là bọn hắn, Hilder tự mình lẩm bẩm. Tại Nghiêu Khôi để Iris dùng xem bói lục soát người thời điểm, Hilder liền phát hiện, nàng hiện tại mặc dù liên lạc không được Iris, nhưng là nàng có thể cảm ứng được Iris thuật bói toán. Ngay từ đầu Hilder cũng không có làm sao quan tâm, nhưng là sau đó nàng liền từ cái kia thuật bói toán bên trong phát hiện một chút đặc thù vấn đề. Cái kia xem bói đối tượng rất nhiều có chút không hiểu thấu. Tỉ như ma giới bên trong cái tiểu nha đầu kia, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc thù. Duy nhất đặc thù một điểm liền là mơ mơ hồ hồ chạy vào trung ương công viên bên trong. Nhưng trung ương công viên chủ nhân Kaido hiển nhiên càng thêm đặc thù a. Muốn xem bói cũng là phải xem bói Kaido. Về sau, Hilder liền bắt đầu chú ý tới Iris thuật bói toán. Thỉnh thoảng liền dùng mình thuật bói toán đem nó chặn lại. Sau đó mình lại thông qua trong đó tin tức tiến hành xem bói. Chia cùng Ai Chi, hai người này liền là Hilder thông qua Nghiêu Khôi cho Iris tin tức xem bói đi ra. Liền để ta xem một chút đi, để cái kia đáng chết ma vương chỗ coi trọng ra hỏa. Đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Hilder nhìn xem trong thủy tinh cầu chia cùng Ai Chi thân ảnh. Trong lòng nghĩ như thế, nếu như ta không có đoán sai, bọn ra hỏa này hẳn là có được uy hiếp được sứ đồ tiềm lực a.